Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, thành thật với nhau. Thương Vương Cung, Tô Thần đối với mình kế hoạch thay đổi, để Văn Trọng cực kỳ hưng phấn. Đại vương hiện tại dựa theo loại này kế hoạch đi làm, sẽ rèn đúc ra một nhánh cỡ nào quân đội. Hiện tại không thể nào tưởng tượng được, mặc dù Văn Thái Sư đã chinh chiến nửa cuộc đời, cũng sẽ không nghĩ đến, sẽ có lớn như thế quân xuất hiện tại Đại Thương. Nếu như nói sau đó có thể điều động lớn như vậy quân, như vậy bất kể là Tây Chu, vẫn là nói xiển giáo, cũng sẽ không là phiền phức. Hiện tại vị này Văn Thái Sư khả năng chưa hề nghĩ tới một điểm, đó chính là nói, trong lòng mình ý nghĩ có vấn đề. Nói thí dụ như Văn Thái Sư cho rằng, Tô Thần là muốn liên hợp thánh nhân giải quyết hết thảy phiền phức. Thế nhưng Văn Thái Sư chính mình, nhưng thật ra là nghĩ như vậy. Tô Thần chỉ là mặt ngoài liên hợp. Thế nhưng ở tình huống như vậy, Văn Thái Sư vẫn không có phản ứng lại. Tiệt giáo ngày sau không nhất định có thể đáng tin. Nếu không thì, ở vào thời điểm này Tô Thần không có cần thiết đem mình kế hoạch như vậy phân chia tỉ mỉ. Thậm chí chính mình ra tay. Nếu như Tô Thần tín nhiệm tiệt giáo người giáo dục bách tính, mở ra dân trí cũng có thể. Thế nhưng Tô Thần cũng không có làm như thế. Ngược lại, Tô Thần đã chuẩn bị gần như, chuẩn bị chính mình bắt đầu thời điểm, cũng đã nói rõ rất nhiều thứ. Nhưng mà Văn Thái Sư đến giờ phút này, vẫn không có ý thức được điểm này. Nếu không nghĩ tới, liền tạm thời là không vội. Cùng tiệt giáo làm lộn tung lên, không phải ngắn hạn chuyện sẽ xảy ra, bất quá vẫn là muốn sớm bồi dưỡng, thuộc về sức mạnh của ta. Tô Thần cũng không có nói cho Văn Thái Sư, suy đoán của mình, hoặc là nói là sau đó cùng tiệt giáo có mâu thuẫn sự tình. Không phải tất cả mọi chuyện, cũng có thể trực tiếp nói cho người khác biết, mặc dù đối mặt Văn Thái Sư, Tô Thần đều có rất nhiều không thể nói. Giờ khác này mục tiêu nhắm ngay những người khác, sẽ giải quyết tiệt giáo. Trước tiên kiến tạo một ít tụ linh trận pháp, sau đó đem chọn lựa ra người, tiến hành nhất định sàng dần để chọn. Mặt khác ở các đại thành trì ở ngoài, xây dựng như thế trận pháp, những thứ này là trận pháp đồ, xây dựng cần thiết kiến trúc vật liệu, tìm kiếm các đại thế gia muốn. Còn có, đây là huấn luyện binh lính cần một ít vật liệu. Thái sư tận lực vặt hái. Tô Thần nhìn về phía Văn Trọng, lấy ra một đống trận pháp đồ. Những này ra dê bản vẽ, cùng với Tô Thần giờ khắc này thái độ, để Văn Thái sư rất cao hứng. Ở vào thời điểm này, đối với Văn Thái sư tới nói, đại vương bố trí mỗi một cái nhiệm vụ, đối với lập tức Văn Thái sư, đều là cực kỳ quan trọng. Chớ đừng nói chi là nhiệm vụ lần này, dính đến đại thương quân đội. Quân đội cải cách, thủy chung là lượn quanh có điều Văn Trọng. Văn Trọng tự mình biết điểm này, nhưng cùng lúc rõ ràng, toàn bộ đại thương đều ở biến cách thời điểm. Trong đại quân bộ chính mình không biến cách, đương nhiên là không thích hợp. Thế nhưng tất cả cải cách, cũng phải lớn hơn vương gật đầu quyết định. Đặc biệt quân đội cải cách, càng là nhất định phải để đại vương gật đầu cho phép. Nếu như nói có cái gì tổn hại xuất hiện, như vậy Văn Thái Sư không chịu đựng nổi. Huống hồ quân quyền cực kỳ trọng yếu. Ai dám đi động Thương Vương cái quyền lợi này? Là, đối với Tô Thần mệnh lệnh, hiện tại Văn Thái Sư trực tiếp chấp hành. Trận pháp này đồ, cùng với các loại mới đồ vật, đối với toàn bộ đại thương là có rất lớn chỗ tốt. Chỉ cần đối với trận pháp tiến hành xây dựng, sau đó đại thương, thì có chính mình phòng ngự hệ thống. Không dám nói có thể chống lại hết thảy nguy cơ, nhưng tối thiểu không đến nỗi nói là trong nháy mắt bị kẻ địch giải quyết đi. Ở tình huống như vậy, bây giờ Văn Thái Sư làm sao có khả năng không chấp nhận như thế trận pháp? Mỗi cái phương diện kề vai sát cánh, đây là đại vương quyết định anh minh. Gần nhất có không ít thu hoạch, đại vương cải cách đều rất có đạo lý. Lúc này có thể nhiều tiến hành cải cách. Văn Trọng nghĩ sung túc kho lẫm, cùng với gần nhất các loại thu hoạch, Văn Trọng rất rõ ràng, Đại thương nếu như không hề biến hóa, là không thể nào có loại này tích lũy. Tất cả những thứ này khởi nguồn, cũng là lớn vương dùng thiết quản thủ đoạn, mạnh mẽ thúc đẩy cải cách. Như thế cải cách hạ xuống, khoảng thời gian này con rùa tiền, giáp tiền tích lũy không ít. Khoảng thời gian này quá khứ sau khi, Văn Trọng rất rõ ràng, đại vương cải cách sẽ tiếp tục xuống. Hơn nữa đối với đại thương tác dụng càng lúc càng lớn. Bây giờ tiến hành cải cách, đổi càng nhiều, đến thời điểm thu hoạch càng nhiều. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, bây giờ Văn Trọng rõ ràng, chính mình đại khái phải làm gì. Nếu như đại chiến vừa kết thúc, đại thương tự thân bên trong trống vắng, như vậy Văn Trọng không thể kiến nghị nói, trực tiếp như vậy cải cách. Nhưng đến hôm nay, tất cả lại là không giống. Có năng lực cải cách, tự nhiên là muốn thực hành cải cách. Đại vương ở đã có thu hoạch đích tình huống dưới, cũng không có nói đình chỉ cải cách, tiếp tục bảo thủ, mà là nói ở vào thời điểm này, có sự lựa chọn của chính mình. Mặt khác, nhằm vào các đại thế gia tiến hành si tra, nếu như cùng yêu tộc có trong bóng tối giao dịch, quản chế những người này giao dịch. Tô Thần dặn dò một câu, giờ khắc này nhất định phải quan tâm, vẫn là cùng yêu tộc chuyện có liên quan đến. Trong bóng tối yêu tộc cũng không phải cái gì kẻ vớ vẩn. Mục tiêu của đối phương cực kỳ rõ ràng, động tác càng là vô cùng rõ ràng. Có cái khác động tác thời điểm, kỳ thực đã là đối với đại thương có uy hiếp. Không ít thế gia cùng yêu tộc trong lúc đó, đúng là có không ít liên hệ. Cho tới này là thể liên hệ, rốt cuộc là ý vị như thế nào? Bây giờ đã vô cùng rõ ràng, đối phương muốn từ nhân tộc bên trong chọn mua vật gì đó. Tô Thần không muốn trực tiếp bứt dây động rừng, đem mình lâm vào bị động cục diện. Chỉ là muốn biết, đối phương đám người kia rốt cuộc muốn làm cái gì. Biết điểm này thời điểm, sau đó quyền chủ động ở Tô Thần trong tay khống chế. Là, Văn Trọng gật gật đầu, mình ở Tô Thần trước mặt, đã không có nhiều lời cần phải. Bây giờ đại vương biết rõ, là một người vương, nên làm sao đi làm. Càng là nên làm cái gì? Ở tình huống như vậy, dựa theo đại vương dặn dò đi làm liền có thể. Đi thôi. Tô Thần ra hiệu Văn Trọng đi điều tra. Tô Thần muốn tiến hành tu luyện, tranh thủ chính mình nhanh chóng nâng lên. Chỉ cần thực lực được nâng lên, sau đó là có thể ngăn được này có chút phiền phức. Tuy rằng không nhất định có thể giải quyết lục áp, nhưng Tô Thần tu vi tăng cao, cùng thánh nhân trong lúc đó liên hợp, là có thể vững chắc không ít. Đối phương nếu như sẽ đối phó Tô Thần, đối phó đại thương, đều là sẽ suy xét thực lực từ từ nâng lên nhân vương. Tô Thần không ra tay, không có nghĩa là Tô Thần không có xuất thủ năng lực. Muốn đem tay lần thứ hai đưa đến nhân tộc, đã không có khả năng lắm rồi. Bây giờ Tô Thần đầu tiên muốn làm, chính là để xiển giáo, tiệt giáo, cùng với hết thảy thánh nhân giáo phái. Ở nhân tộc bên trong mất đi cơ sở, vương quyền duy nhất, vương quyền trí thượng, sau đó thống nhất Tây Chu sau khi, chính là muốn biến thành hoàng quyền. Ở Tô Thần trước mặt, mặc dù là thánh nhân cảnh giới, đều phải bị hoàng quyền khuất phục, này có chút gia hỏa nhìn như có thể trong bóng tối ẩn giấu. Thế nhưng muốn vẫn ẩn núp, vẫn là nằm mơ, yêu tộc mờ ám còn chưa phải đoạn. Xem ra là hy vọng ta một mực xử lý nội loạn. Đối với ngoại bộ biến số, không để ý đến tâm tư. Nghĩ rất tốt, nhưng tất cả những thứ này nào có nhẹ nhõm như vậy. Tô Thần lắc lắc đầu, trong lòng hiểu rõ một chút. Này có chút gia hỏa đã mất đi cơ hội, yêu tộc chính mình kế vặt làm sao. Tô Thần tạm thời mặc kệ, nhưng muốn nhúng tay nhân tộc, bây giờ lục áp còn chưa đủ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.